tổng tài cạn sạch chén trà xanh này. Chương 11 thật thanh thuần không hề giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá đạo tổng tài là một omega ước mơ của tổng tài khi còn nhỏ là trở thành tổng thống và đến khi học tiểu học anh mới biết rằng ở một nước xã hội chủ nghĩa sẽ không có tổng thống. Vì vậy anh đã lùi xuống trở thành tổng tài. Mặc dù là một tổng tài thực sự bá đạo, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi ngày ao xem mắt ở độ tuổi thích hợp theo quy định của chính phủ. Tổng tài luôn cảm thấy rằng cuộc sống của mình nên được bản thân mình kiểm soát. Điều anh ghét nhất là chủ nghĩa phụ thuộc vào anh tuyệt đối không để một alpha đá đạo hơn khoa tay múa chân với mình. Giống như tất cả các CEO hống hách khác, anh sinh ra trong một gia đình lớn mà lòng người xa cách mấy đứa con riêng của phụ thân ở bên ngoài mỗi ngày xếp hàng dài đến cửa nhận cha, mà anh là một omega độc thân, ngày nào cũng lấy công việc bận rộn để làm cái cớ từ chối liên hôn kinh doanh. Cuộc sống của chính mình tự mình làm chủ, đương nhiên chồng của anh cũng phải do anh làm chủ. Tổng tài quyết định giải quyết xong kế hoạch thà rằng kết hôn trước một bước để gia tộc không còn đàm tiếu. Yêu cầu của tổng tài đối với đối tượng kết hôn là khéo léo, ngoan ngoãn, không khoe khoang, ưa nhìn và thu nhập thấp. Vì vậy, thư ký toàn năng đã tìm thấy một tiểu hồ đậu tuyến 18 cho tổng tài. Nguyên nhân khiến tiểu hồ đậu ở tuyến 18 là bởi vì lần đầu tiên vào vòng, hắn không hiểu chuyện, nói năng đắc tội người ta, bị công ty đóng băng 2 năm. Trong 2 năm qua, hắn đã nghiên cứu nhiều bộ phim truyền hình cung đấu khác nhau, phát hiện trà xanh nói chung có thể tiến thẳng đến cuối cùng nên tiểu hồ đậu khổ luyện trà nghệ trở thành một alpha tinh tế. Thật đáng tiếc sau khi lệnh cấm của hắn kết thúc thì gặp phải đại dịch, hắn không có việc gì để làm trong nửa năm, công ty nhỏ mà hắn ký hợp đồng bị phá sản. Tổng tài đã mua lại công ty của họ, tiểu hồ đậu tuyến 18 cũng bối rối thay đổi ông chủ. Thư ký toàn năng dựa theo kế hoạch chọn tiểu hồ đậu là người xem mắt may mắn đầu tiên. Tổng tài ấn định buổi hẹn hò trong một nhà hàng sang trọng. Tuy tiểu hồ đậu ủy mị, nhưng hắn đã thấy qua cảnh đời, hắn rất dịu dàng và lịch sự trước mặt tổng tài. Cùng với khuôn mặt ưa nhìn đó đã để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho tổng tài. Tổng tài có rất nhiều cuộc họp mỗi ngày, anh chỉ có thể có một buổi xem mắt với tiểu hồ đậu giữa thời gian hờ. Vì vậy, anh nói ngắn gọn, anh có 5 phút để giới thiệu bản thân và giải thích những lợi thế khi kết hôn với anh, sau đó anh sẽ có 3 phút để đặt câu hỏi cho tôi. Tiểu hồ đậu, tôi đến đây để hẹn hò hay phỏng vấn. Tiểu hồ đậu bình tĩnh đọc một đoạn tự giới thiệu bản thân với nụ cười hồn nhiên và không chút tự ái mà hắn đã luyện tập trong 2 năm, có đính kèm phiên bản tiếng Anh. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Chu M chuyên, me, đây là bản mẫu mà hắn ghi nhớ cho cuộc phỏng vấn khi công ty nhỏ phá sản. Rất công thức, rất ngắn gọn, tổng tài rất hài lòng. Vì phần giới thiệu bản thân của anh chỉ diễn ra trong 3 phút nên anh sẽ có 5 phút để đặt câu hỏi cho tôi. Tiểu hồ đậu thận trọng thăm dò, tại sao chủ tịch lại muốn hẹn hò với tôi? Tổng tài, từ một quan điểm toàn diện anh phù hợp hơn với yêu cầu của đối tác hôn nhân của tôi. Tiểu hồ đậu, kết hôn, không phải chúng ta chỉ bắt đầu xem mắt sao? Tổng tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nhưng nó không quan trọng, anh có thể coi đây như một cuộc họp kinh doanh, tôi là bên A, anh là bên B, chúng ta có được những thứ mình cần và yêu thích, điều này không tốt sao? Thư ký toàn năng sẽ trở thành một người trầm lặng và trong suốt khi tổng tài không cần, nhưng bây giờ anh ta nghĩ mình cần nhắc tổng tài. Chủ tịch còn 9 người nữa, ngài cứ từ từ quyết định. Tổng tài, còn cần cậu nhắc nhở sao? Thư ký, tôi xin lỗi, là tôi nhiều chuyện. Tổng tài, thôi, đừng làm điều này một lần nữa. Tiểu hồ đậu quả thực có chút cảm động. Một omega kiên quyết như vậy, thuần khiết và khiêm tốn, khác hẳn với tất cả những omega mà hắn từng gặp, trên người còn có mùi một cái mỏ trong nhà, thực sự rất quyến rũ. Hắn quyết định cống hiến cuộc đời mình cho trà nghệ, kết hôn với những người giàu có và đẹp trai, dấn thân vào đỉnh cao của cuộc đời. Tiểu hồ đậu mỉm cười trả lời câu hỏi của tổng tài. Đối với ngài, hôn nhân chỉ là một phần của công việc chính thức, nhưng đối với tôi, hôn nhân và tình yêu là bình đẳng. Sau khi kết hôn, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, sẽ ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của cậu. Tổng tài rất hài lòng. Anh nghĩ tiểu hồ đậu khác với những alpha đó. Hắn thật thuần khiết và khiêm tốn, giống như một bông sen trắng ngoan ngoãn và khéo léo. Đây chính xác là những gì anh cần để kết hôn. Tổng tài hỏi, pheromone của anh là gì, tôi không thể chịu được mùi mạnh. Tiểu hồ đậu, là nùi trà xanh. Thư ký, xì, tổng tài, cậu cười cái gì? Thư ký, không có gì ông chủ. Tôi chỉ nghĩ rằng hương vị trà xanh rất tươi và tao nhã, mùi thơm dễ chịu. Tổng tài rất hài lòng. Đúng vậy, tôi nghĩ vậy. Tiểu hồ đậu nước mắt lưng tròng. Ngài là người đầu tiên cảm thấy như thế này. Người khác cho rằng pheromone của tôi không giống alpha chút nào, chỉ có ngài không ghét bỏ tôi. Thư ký, chấm, tổng tài hiển nhiên càng hài lòng, một alpha yếu đuối, kém cỏi bất lực như vậy hẳn không thể định đoạt được sự nghiệp của anh. Thư ký nhắc nhở, sếp cuộc họp sắp bắt đầu. Tổng tài, chiều mai tôi rảnh bao lâu? Thư ký liếc nhìn lịch trình dày đặc của tổng tài. Chiều mai đã sắp xếp đầy rồi. Tổng tài, thời gian bữa tối thì sao? Thư ký, đi gặp alpha tiếp theo. Tiểu hồ đậu nói, ngoài tôi ra ngài hẳn là có rất nhiều lựa chọn. Ngài mới là quan trọng nhất, không cần nghĩ đến tôi. Biết thêm vài người nữa trước khi quyết định cùng không muộn. Tôi sẽ luôn chờ tin tức của ngài. Tổng tài tự nghĩ quả là một người hiểu chuyện và biết nghe lời. Vì vậy tổng tài nói, từ chối alpha tối mai đi, tôi muốn gặp người đối diện. Nhân tiện anh tên là gì? Cho dù tổng tài không nhớ tên, tiểu hồ cũng không nản lòng, cười nói. Tôi tên là Hiểu Trà. Tổng tài, được rồi Hiểu Trà, chiều mai mang sổ hộ khẩu đến công ty tìm tôi. Cách chương.